mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. Chương 103 phổ thông thông người ngoài biên chế viên. Việt Thân hoài nghi thế giới này khả năng yêu nàng, bằng không vì cái gì không thể làm nàng an an ổn ổn quá xong cả đời này. Liền tính không được, cấp cái ăn cơm thời gian cũng có thể đi. Khải Lệ buông hộp cơm muốn lại đây lại bị Việt Thân cấp ngăn lại ở. Hiện tại, lập tức đi báo nguy có thể chứ? Còn có đi thanh không hiện trường, ngươi là nghĩ ra nổi bật. Khải Lệ khóe môi treo lên châm biếm nói như vậy. Hai ngày này xuống dưới cửa hàng trưởng vẫn luôn ở khen ngợi Việt Thân. Cấp Việt Thân tăng ca phí, còn chuẩn bị làm nàng chuyển chính thức. Ta muốn xem liếc mắt một cái. Vạn nhất ngươi là ở nói dối đâu. Việt Thân, ngoặc kép, như thế nào còn sẽ có người thượng vội vàng tìm ngược đâu. Việt Thân tưởng không rõ. Nhíu mày, ngươi muốn nhìn liền xem đi, Khải Lệ đã đi tới. Thấy kia cắt đứt chỉ chuẩn bị dùng chân đi đá. Việt Thân ngăn cản, ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì. Ta nhìn xem, vạn nhất là ngươi làm trò đùa dai cố ý làm ta sợ đâu. Hơn nữa ngươi làm ta thanh không hiện trường chính là đuổi đi những cái đó khách hàng. Ta sẽ bị trừ tiền lương. Khải Lệ tự nhận là tìm hảo lấy cớ. Nhướng mày nói, hôm nay buổi sáng mới rửa sạch thùng rác. Nếu hung thủ còn ở chúng ta quán cà phê đâu? Ngu xuẩn, Việt Thân phí thật lớn lực mới không có mắng xuất khẩu. Nàng cuối cùng biết xảy ra chuyện liền thích xem náo nhiệt lại tự tiện cho chúng nó bổ sung giả. Thiết người ở nơi nào đều sẽ có. Không nói đến thùng rác có bao nhiêu thi khối. Liền nói này cắt đứt chỉ. Thi đốm đã bắt đầu biến mất. Trong tình huống bình thường, thi thể sau khi chết 30 phút 1-2 giờ nội liền sẽ cứng đờ. 9 giờ 1-12 giờ hoàn toàn cứng đờ. 30 giờ sau mềm hóa. 70 giờ sau khôi phục nguyên dạng. Kết hợp hiện tại trong nhà ngoại nhiệt độ không khí. Này đoạn chỉ chủ nhân đã chết không sai biệt lắm 4-5 ngày. Cụ thể thời gian còn muốn xem phòng thí nghiệm phân tích. Đoạn chỉ mặt cắt thực rõ ràng là sau khi chết thương. Nàng dùng chân đem hoa miêu vén lên, thật cẩn thận dẫm lên đường tắt bên cạnh hướng thùng rác nhìn lại. Màu đen đại plastic túi tiền phá một cái động lớn, mùi hôi thối ập vào trước mặt, nâu đen sắc khi khối rơi rụng ở thùng rác mỗi một chỗ. Nhìn dáng vẻ hẳn là mèo hoang nghe thấy được hương vị đem túi tiền chảo phá ngậm thịt ăn. Nhân thể xương cốt cứng rắn ngạnh, mèo hoang ăn không vô đi mới có thể nhổ ra. Bất quá hiện tại nói lão bản thấy nhà mình đổ rác địa phương biến thành cái dạng này nhất định sẽ điên rồi. Việt Thân đang chuẩn bị rời đi, dư quang thoáng nhìn mấy cái nhan sắc không giống nhau thi khối. Từ đoạn chỉ thượng Việt Thân được đến tin tức là ly dị bạch nhân nữ tính. Bởi vì ngón giữa có mang nhẫn cưới dấu vết, thùng rác có một cái tương đối hoàn chỉnh cánh tay. Xem cốt cách cùng màu da phân tích, trung niên nam nhân, là người da đen, mỗi khối nhan sắc cùng hư thối trình độ đều không giống nhau. Việt Thân thập phần tin tưởng, này một túi thi khối đoạn mặt cắt đều là sau khi chết thương. Thi khối màu da tất cả đều không giống nhau, thi cương cùng thi đốm cũng trình bất đồng thời gian đoạn. Thuyết minh này một túi không phải một người. Việt Thân không phiên, đại khái đếm đếm, ít nhất có 12 cái. Là ai làm chuyện này? Việt Thân đứng ở chỗ này cẩn thận hồi tưởng một lần. Hôm nay sớm ban là Khải Lệ, dựa theo sắp xếp lớp học biểu, nàng thu thập xong sở hữu dụng cụ nên đi kiểm tra sau hẻm thùng rác. Nhìn một cái mỗi ngày thu rác rưởi xe có hay không đem bọn họ rác rưởi cấp thu đi. Đây là lão bản cố ý phân phó qua. Nói là nơi này thu rác rưởi công ty sẽ không đặc biệt để bụng. Làm các nàng chú ý, nếu phát hiện rác rưởi không có bị thu đi vậy muốn gọi điện thoại làm cho bọn họ lại đây rửa sạch. Rốt cuộc bọn họ nơi này là quán cà phê, thời tiết nóng lên, hương vị liền sẽ càng khó nghe, ảnh hưởng khách hàng muốn ăn, thùng rác là trống không. Nếu Khải Lệ kiểm tra rồi nói thuyết minh thi thể là ở hôm nay xe rác rửa sạch qua đi. Khải Lệ sớm ban thu thập sau mới bị người ném tại nơi này. hắn không sợ bị người phát hiện mấy thứ này. Hoặc là có thể nói, hắn đem đồ vật vứt bỏ ở chỗ này chính là vì làm người phát hiện nó. Mặc dù là phòng bếp sau hẻm ít có người tới, cũng không đại biểu không có người tới. Thuyết minh hắn rất lớn gan, thì khối mặt cắt có chút xử lý thực sạch sẽ xinh đẹp. Có chút xử lý thực không xong, tỉ như trên cổ tay, mặt cắt có rất nhiều thứ bị thương. Nếu hung thủ là một người làm chuyện này, từ phía sau vài cái thi khối không khó phát hiện hắn tiến bộ. Việt thân căn cứ manh mối sườn viết một nửa còi cảnh sát thanh từ quán cà phê bên ngoài truyền tiến. Vào, vô số cảnh sát vọt vào sau hẻm kéo hảo cảnh giới tuyến. Nơi này chính là phát hiện thi thể địa phương sao. Bao tiểu tổ thành viên ở quán cà phê thấy Việt thân. Trong lòng không chỉ có không có dao động thậm chí còn có một tia quả nhiên như thế hiểu được. Hảo xảo a, Việt thân, Thụy Đức chờ công tác tổ làm xong ngắn gọn ghi chép cầm chính mình tiểu sách vở đã đi. Tới, ngươi biết ngươi như vậy làm ta nhớ tới ai sao? Việt thân khóe miệng run rẩy, danh trinh thám Conan, đúng vậy, này bổn 1994 năm bắt đầu còn tiếp với tuần san thiếu niên Sunday trinh thám truyện tranh. Trên thực tế ngươi cùng hắn đều có một loại tương đồng tính chung. Đi nào nào chết bị động kỹ năng, ta tưởng FBI trọng án cùng hung án tổ nhất định thập phần hoan nghênh ngươi đi bọn họ bộ môn đưa. Tin, Việt thân, ngoặc kép, ngươi đây là ở giảng chuyện cười sao? Thụy Đức có chút ngượng ngùng mà xoa xoa nàng cái mũi. Vậy ngươi có cảm giác được thả lỏng một chút sao? Ngoặc kép, cũng không có, Morgan ở phía sau nghe Thụy Đức nói như vậy nhịn không được cười. Hắn biết Thụy Đức là hảo tâm, chẳng qua hắn giao tế kỹ xảo còn có học đâu. Bám vào Thụy Đức bả vai, Morgan cũng bắt đầu hỏi Việt thân vấn đề làm hiệp trợ điều tra. Ngươi có các ngươi nơi này sắp xếp lớp học biểu sao? Có thể tìm một phần ra tới cho chúng ta xem sao? Việt thân gật đầu, đương nhiên, nghe Việt thân nói xong trọng điểm, làm chuyên gia Morgan cùng Thụy Đức vừa ra tay liền thẳng đến chủ đề. Thùng rác trừ bỏ thi khối liền không có mặt khác đồ vật. Thuyết minh ở hung thủ đem đồ vật ném vào đi phía trước. Rác rưởi đã bị xe rác thu đi rồi. Hiện tại chỉ cần hỏi Khải Lệ buổi sáng hay không kiểm tra qua thùng rác, Morgan nói xong quay đầu. Lại nhìn Việt thân, người đồng sự Khải Lệ là thế nào một người? Đây là muốn hỏi nàng buổi sáng hay không kiểm tra rồi thùng rác không? Việt thân cười cười. Lười nhác, không có nghị lực, cũng không có tiền hạ tầng giai cấp, thùng rác khả năng sẽ không đi kiểm tra. Từ từ, có chỗ nào không thích hợp, Việt thân đột nhiên phản ứng lại đây. Ngày thường ta đều là chính mình ở phía sau hẻm giải quyết cơm trưa. Hôm nay giữa trưa là Khải Lệ mời ta cùng nhau. Hơn nữa nàng còn cố ý đem đề tài hướng thùng rác thượng hoa miêu thượng mang, ngươi cảm thấy là... Nàng... Ta không xác định, Việt thân nhíu mày. Ở phát hiện thi thể về sau nàng không có quan sát Khải Lệ phản ứng. Toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thùng rác. Morgan cùng Thụy Đức nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta đã biết, đa tạ ngươi cung cấp tin tức, nói lời cảm tạ sau hai người đi rồi hai bước lại quay đầu lại. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi xem một chút ngươi đồng sự sao? Nghe Việt thân ngữ khí. Hai người quan hệ cũng liền rất phi diệu, rõ ràng nàng chính là một tân nhân, sao bếp có cùng nàng quan hệ càng tốt hoặc hư, vì cái gì không chọn những người khác, hơn nữa vứt xác địa điểm tuyển ở chỗ này, không phải cái gì hẻo lánh yên tĩnh dã ngoại rừng rậm, giống như là ở cùng người nào thị uy giống nhau, hai người trong lòng lập tức liên tưởng đến 26 cuồng hoan cùng 26 báo thù phòng nói chuyện. Nếu thật sự cùng bọn họ tưởng giống nhau, chẳng lẽ đây cũng là 26 án tử, đi theo pháp y lợi dụng công cụ đem sở hữu thi khối từ thùng rác lấy ra. Trừ bỏ bị mèo hoang chó hoang gặm thực rớt, bọn họ tổng cộng tìm được rồi 22 khối bất đồng thi khối. Ở trong đầu mơ hồ qua một lần qua tay thi khối. Pháp y cấp bao cùng cảnh thăm nói. Các người yêu cầu sấn những cái đó miêu cầu tiêu hóa xong phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Trước đem hai cái ngón út căn hai cái ngón chân lấy về tới. Nói cách khác chúng ta sẽ mất đi 4 cái người bị hại. Tin tức cảnh thám thính trừng lớn đôi mắt. Xoang mũi cùng ngực quay cuồng. 4 cái, ngươi từ địa phương nào đến ra kết luận? Ta qua tay tay, cánh tay, thân thể cùng lớn nhỏ chân. Ở này đó thi thể không chớp mắt địa phương, đều bị khắc lại mấy cái con số. Tựa như lúc trước chúng ta thượng y học viện lão sư làm chúng ta đánh cái loại này dấu hiệu. Dựa theo loại này dấu hiệu ghép nối, bọn họ chính là từ 26 cá nhân trên người bất đồng bộ vị tạo thành một người, mọi người sắc mặt biến thành màu đen, sự tình so với bọn hắn tưởng còn muốn càng nghiêm trọng. 26 cá nhân bị giết, đây là cái gì khái niệm? Hung thủ còn đem bọn họ chia làm tàn khối, này không thể nghi ngờ tăng lên bọn họ lượng công việc. Cảnh tham cực có kinh nghiệm. Không chờ Morgan hạ mệnh lệnh khiến cho người đem tin tức phong tỏa lên. Đây là đại án, không có đem hung thủ khiến cho truyền thông bắt giữ đến tin tức tuyên bố. Thực dễ dàng hoàn thành không cần thiết xã hội sợ hãi. Bọn họ lượng công việc trừ bỏ truy hung còn muốn đối mặt vô tận quấy rầy truyền thông cùng dân chúng. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cảnh tham nhìn về phía Hoa Kỳ, người sau trầm giọng nói. Chân Ni Phật, người đi giúp thăm trường chu toàn truyền thông, còn lại người tiếp tục tra tìm thẩm vấn manh mối, đem nhân viên cửa hàng đều mang về làm ghi chép, Morgan cùng Thụy Đức, các người cùng Garcia cùng nhau, chờ pháp y bên này ra người chết tin tức, liền đi xác định bọn họ thân phận tìm ra bọn họ cộng đồng chỗ. Nói nơi này thanh âm đột nhiên im bạt, Hoa Kỳ thấy được đi theo Morgan cùng Thụy Đức phía sau Việt thân. 26 cái thi khối, 26 cái người chết, 26 cuồng hoan phòng nói chuyện, 26 báo thù phòng nói chuyện, phía trước 26 án người chết đều là từng bước bị người phát hiện. Lần này một lần chết 26 cái thuyết minh cái gì? Thuyết minh hắn thay đổi, thứ gì kích thích hắn thay đổi, Hoa Kỳ còn không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là vừa nhìn thấy Việt thân liền đoán được kích thích nguyên. Việt thân, nàng phá hủy kế hoạch của hắn còn thoát đi hắn tử vong danh sách. Lần này đem 26 cái thi khối đặt ở Việt thân công tác sau hẻm chung. Thực rõ ràng chính là ở cảnh cáo, ở thị uy, ngươi kết cục, ngươi thoát đi không được. Nếu thật là 26 phía sau màn độc thủ, Việt thân tình cảnh cũng liền càng thêm nguy hiểm hơn đi. Việt thân, Morgan đột nhiên ra tiếng. Điểm danh, bừng tỉnh xa vào ở chính mình ký ức trong cung điện Việt thân. Làm sao vậy, ngươi theo chúng ta hồi một chuyến trong cục, lần này án tử cùng phía trước hai cái án tử cùng án điều tra, Morgan nghiêm túc phân tích. Ngươi là hắn mục tiêu, ở nhân sinh an toàn không có được đến bảo đảm trước. Ta sẽ an bài nhân thủ giám thị bên cạnh ngươi nhất cử nhất động. Ngươi có nghi vấn hoặc là yêu cầu sao? Có thể nói ra, dùng không cần chính là bọn họ sự. Có thể xét suy xét, Việt thân, ngoặc kép chấm hỏi, đương nhiên là có A. Việt thân có chút sinh khí, thể nghiệm người thường nhân sinh khả năng muốn ngâm nước nóng. Nàng nhấc tay lên tiếng, bắt giữ phạm nhân nói có thể mang ta một cái sao. Ta có thể cung cấp kỹ thuật duy trì, mẹ nó. Xem nàng không đem phá hư nàng kỳ nghỉ người cấp đấm chết. Hoa Kỳ khóe miệng không lưu dấu vết dơ lên. Đương nhiên, hoan nghênh ngươi làm nhân viên ngoài biên chế gia nhập chúng ta, tác giả có lời muốn nói. Việt thân, khóe môi treo lên 10 tấn thiết khối. Thằng ta hiện tại thực hối hận, phi thường hối hận JPG Hoa Kỳ. Khóe môi treo lên 10 tấn hydro khí cầu thăng đầy mặt viết vui vẻ JPG. Hết chương.